U rất nhanh đã nức nở ngừng khóc. Trông chả khác gì não cá vàng chỉ có ký ức trong 7 giây. Rõ. Cách Trương.